bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 369, bất tử đế quân thức tỉnh. Góc truyện audio.com, đó là vô số bất tử bất diệt khí tức, đó là ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm, chờ đợi lấy đem bọn hắn tỉnh lại vô địch tướng vệ. Lúc còn sống chém giết thiên hạ, quát tháo chiến trường tại Thanh Đồng thời đại, nhuốm máu vô số đồng thời, ma luyện không cũng biết dày đặc ý chí. Tại cỗ ba động này, ầm vang theo trong lòng đất bắn ra trong nháy mắt, liền đã triệt để dung chuyển toàn bộ thanh đế thành quy cách, dẫn đến núi đá nứt toác phía dưới, huyết sắc lĩnh vực đều xuất hiện vặn vẹo. Quỷ vương thủ đột nhiên đem con mắt nhìn đi qua, thần sắc kinh nghi bất định. Đồng dạng, đang cùng quỷ tướng giao thủ Khương Tử Giản cùng Thái Nhất Hoàng thúc tổ cuối cùng lại một lần tâm thần oanh minh, ảo ảo đưa. Mắt nhìn qua, cuồn cuộn sát khí, bí mật mang theo viễn cổ năm tháng ba động, phủ bụi Thanh Đồng vận vị, vô số túc sát lãnh ý, truyền vang không ngừng. Đây là bất tử đế quân khí tức, khó có thể tin thần sắc dày đặc tại Tuyết Hoàng gương mặt phía trên. Chưa hoàn chỉnh đồ đằng, căn bản không có khả năng tỉnh lại bất tử đế quân, đây là mọi người đều biết sự tình, cũng là không thể tranh cãi sự thật. Nhưng lúc này cỗ khí tức này ba động, lại rõ ràng là khủng bố ý chí thức tỉnh, đang tiến hành. Không có khả năng, hỗn độn thần tộc bên trong tam độ thần tử cùng tứ độ thần tử, lại lần nữa trợn to mắt, nội tâm dung chuyển không thôi. Đồ đằng toái phiến đồng dạng cũng có một chút đang ở trong tay bọn họ, một khối trọng yếu nhất liền cũng là thanh long đồ đằng toái phiến. Vẫn chưa hoàn chỉnh tình huống, dưới, bất tử đế quân như thế nào thức tỉnh, lại cái kia nghe lệnh của người nào? Chẳng lẽ lại là, thanh đế, giờ phút này, đầy trời phía dưới, vô số quỷ đế quân cùng hỗn độn thần tộc chém giết vừa mới mở màn, nhưng bởi vì trong lòng đất bắn ra đáng sợ ý chí chỗ nhận lấy oanh lay động. Lập tức giết sạch tất cả mọi người, quỷ vương thủ đã nhận ra kịch biến sinh ra, tuy nhiên hắn không thể nào hiểu được chưa hoàn chỉnh đồ đằng tình huống dưới Trần Uyên như thế nào tỉnh lại bất tử đế quân. Nhưng lúc này đích thật là thức tỉnh ba động không ngừng hiện lên, nếu như lại cùng tam thanh cổ tổ dây dưa tiếp, kế hoạch cuối cùng rồi sẽ muốn sụp đổ. Hắn không cách nào gánh chịu cái này hậu quả, toàn bộ Minh Hà cũng vô pháp tiếp nhận. Tại mệnh lệnh được đưa ra trong chốc lát, rốt cục lại có ba tôn quỷ tướng theo huyết nguyệt bên trong lao nhanh bước ra, trực diện thẳng hướng Khương Tử Giản bọn người. Nhiều vị quỷ sẽ liên thủ, lực lượng cường đại triển lộ chính là quỷ đế thuật thể hiện, Khương Tử Giản rõ ràng cảm giác mình sắp không chống đỡ được nữa, thần sắc trắng xám vô cùng. Chẳng lẽ hôm nay, hắn truyền kỳ thần vương Khương Tử Giản thì muốn chết ở đây? Đối mặt với quỷ tướng cùng liệt thế công, bộc phát quỷ đế thuật vô thượng tôn uy, để Khương Tử Giản thậm chí đều sinh ra ảo giác. Cùng mình giao thủ tựa như cũng là cái kia từ xưa đến nay tồn tại, phong đô đại đế. Đế mang, bỗng nhiên, khoảng cách Khương Tử Giản tương đối xa xôi phương hướng Thái Nhất Hoàng Thúc Tổ, đã không còn bất luận cái gì lưu thủ, đồng dạng bạo phát ra chính mình có đế thuật. Liền tại nháy mắt phía dưới, xung, quanh không gian vỡ nát, có ba thanh hàn mang nổ tung mà ra, tại chỗ đánh lui ba tôn quỷ tướng. Lão quỷ ngươi nghe cho ta chính là Thái Nhất Thần Triều Hoàng Thân Quốc Thích, càng là thần đế bệ hạ thúc thúc, hôm nay ta như có chút tổn thương, ngày khác thần đế chắc chắn binh lâm Minh Hà. Thái Nhất Hoàng Thúc Tổ nộ hống lên tiếng, liên tiếp đế thuật thi triển, dẫn phát khí tràng oanh minh không ngừng. Nhưng quỷ vương thủ lại là hoàn toàn không thấy lời của hắn. Thái Nhất Thần Đế như thế nào làm việc cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, cái kia đã là thuộc về phong đô đại đế phạm trù, cũng nên là phong đô đại đế đi đối mặt sự tình. Hắn chỉ là thi hành chỉ lệnh thì sợ gì tại những thứ này. Đồng dạng, làm bạch đế thành tam hoàng mũ đế một trong Tuyết Hoàng, thần sắc khó coi ở giữa càng thêm có chút khó mà chống đỡ được. Quỷ tướng thế công, phần hoàng đã chết, bạch đế chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mà nếu là mình lại vẫn lạc tại Minh Hà trong tay, cách khi bạch đế đối mặt cũng là tiến thối lưỡng nan cục diện. Cũng không thể một mặt thù địch hỗn độn thần tộc, một mặt lại thù địch Minh Hà a, mà lúc này, trong sân tình huống đã hết sức rõ ràng, chỉ cần tam thanh ngã xuống, quỷ vương thủ xuất lĩnh tất cả lực lượng, khẳng định đem vỡ nát Tuyết Hoàng cùng Thái Nhất Hoàng thúc tổ bọn người. Chiến đấu kịch liệt tại mỗi cái huyết sắc lĩnh vực vị trí bên trên diễn. Bắt đầu có hỗn độn tộc nhân vẫn lạc, bắt đầu có bất khuất nộ hống truyền vang, cuối cùng có hai đầu hỗn độn tổ long, bị vô số quỷ đế quân bao phủ thừa nhận đếm mãi không hết thương tổn. Làm tam thanh cổ tổ long biến chi thân, đánh lui nhiều vị quỷ tướng. Cùng tất cả quỷ vương về sau, quỷ vương thủ sát cơ buông xuống. Hai phe bắn ra mà lên hủy diệt chi lực trực tiếp quét ngang xung quanh, lại làm nơi rất xa Khương Tử Giản đều tâm thần chấn động mạnh mẽ lúc cuồng phong quất vào mặt. Đây chính là ngự thiên thần lực lượng sao? Thái Nhất Hoàng Thúc Tổ đồng dạng khuôn mặt biến ảo, siêu việt hồng trần thần cấp độ này, xa xa bao trùm phần hoàng cùng Tuyết Hoàng. Một tay ở giữa, pháp tắc sửa đổi, lĩnh vực sụp đổ, đã có thể hành tẩu ở thái khư bên trong vô số cấm địa. hai người bọn họ chiến đấu không gian, căn bản không người sống sót. Mà mắt nhìn thấy quỷ vương thủ tự mình xuống tràng, những cái kia quỷ vương cường giả cùng quỷ tướng cấp bậc nhân vật đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hoàng Thiên cùng Thanh Nhãn Bạch Long. Ngay tại tương sát không ngừng đông đảo, hỗn độn tộc nhân cũng không hiểu cảm nhận được lạnh lẽo hàn ý bao trùm thần hồn bên trong. Trần Hoàng Thiên đột nhiên quay đầu, liền ngay tại chỗ nhìn thấy quỷ vương cùng quỷ tướng ùn ùn kéo đến. Rút lui. Sắc mặt kịch liệt biến hóa, hắn phất ống tay áo một cái bạo phát thần vương lĩnh vực muốn ngăn cản nửa bước, nhưng ở quỷ vương đối diện va chạm bên trong, sụp đổ. Hỗn độn tổ long gào rú mà lên, đế tùy tùng phi nhanh thực sự đến, lại đều là tại quỷ vương cùng quỷ tướng cái kia vô cùng chiến lực dưới, ảo ảo bại lui. Đi, Tần Nhiễm Vương âm lãnh nhìn chằm chằm đông đảo quỷ vương đánh tới, Thanh Nhãn Bạch Long thu đến chỉ lệnh sau cuốn ngược mà đi. Lại không nghĩ tiếp theo hơi thở bên trong, Trần Hoàng Thiên đã thổ huyết cuồng bay, một tên quỷ tướng gần người giết tới thẳng đến Tần Nhiễm Vương. Đầu lâu, làm càn, lôi đình hét vang cuồn cuộn nổ tung, Hoàng Tuyền Đế thì triệt để bạo phát tôn uy, vô thượng trấn áp chi lực buông xuống, tại chỗ làm đến tên kia quỷ tướng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, như có cảm giác rợn cả tóc gáy kéo lên mà lên. Đây là Hoàng Tuyền Chúa Tể. Suy nghĩ thoáng qua tức thì, hắn thân thể dừng lại ở giữa không trung, mà còn lại nhiều vị quỷ tướng cùng quỷ vương, đều là đã toàn bộ buông xuống. Có người thẳng hướng Bạch Long, có người thẳng hướng Trần Lạc Ly cùng Vô Song, cũng có người giết hướng về phía mất đi liếc một chút thủy chung chưa từng phát ra tiếng tiểu nam. Mắt nhìn thấy giờ phút này nguy cơ, Tần Nhiễm Vương tức giận gan một bên sinh, quyết định đã không còn bất luận cái gì lưu thủ. Làm Trần Nguyên không ở bên người thời khắc, hắn duy nhất nhiệm vụ cũng là bảo trụ Trần Lạc Ly cùng Vô Song an nguy, còn lại hết thảy sự vật có thể giúp đỡ, không giúp được vậy cũng chỉ có thể là xong. Mà lúc này, là xúc phạm nghịch lân, oanh, khí chàng nổ tung mà lên, đế thì hiển lộ hai con mắt, một tay Hoàng Tuyền sổ ghi chép, một tay sinh tử bài, diêm la toàn cảnh hiển thị rõ bên ngoài. Đang lúc Tần Nhiễm Vương muốn trực diện quỷ vương quỷ tướng sát cơ lúc, lại đột nhiên ở giữa, hầm đất chi bề ngoài xông ra 10 đạo thân ảnh. Thành đồng ý chí bao phủ huyết sắc lĩnh vực cuồn cuộn chiến trường túc sát mang theo phủ bụi viễn cổ lực lượng, nháy mắt dẫn động toàn bộ thanh đế thành. Cái đó là, bất tử tướng, Khương Tử Giản đồng tử phim co lại, não hải oanh minh mà lên, không cách nào tin trước mắt hình ảnh. Bất tử đế quân, thức tỉnh, mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi. Trở thành NPC, chuyện hay, logic hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.